xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 50, bổn cung giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nguyệt nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tương Quý Nhân, trong lòng cười thầm, lời nịnh này của nàng ta cũng quá cường điệu rồi. Đâu biết Dạ Thừa Ân đã có ý định muốn giết nàng chứ. Tương Quý Nhân, cứ nói thẳng đi, đừng vừa gặp đã chụp mũ cho bổn cung. Bổn cung hơi hoảng. Tương Quý Nhân ngừng khóc. Sao hoàng hậu lại thẳng thắn như vậy? Khiến nàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nên nói chuyện chính trước. Hoàng hậu nương nương, phụ thân thiếp thân gần đây tra án xảy ra chút sơ suất, bị hoàng thượng trách phạt, nay lại mắc bệnh nặng, các đại phu bên ngoài đều bó tay, liền nghĩ đến việc mời thái y đến xem, nhưng các thái y đều không tiện đến xem, mới nghĩ, không tiện, sao lại không tiện chứ? Nếu không đoán sai, hẳn là có người đã nói gì đó với các thái y sau lưng. Và người này hẳn là Dạ Thừa Ân đã bị phụ thân Tương Quý Nhân chọc giận. Nếu nàng ra tay cứu giúp, nhất định sẽ vả mặt Dạ Thừa Ân. Tăng Nguyệt cất đi nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Chắc Tương Quý Nhân đoán được lý do thái y không tiện khám bệnh cho phụ thân muội chứ. Tương Quý Nhân gật đầu, rồi cúi mắt không dám nhìn Tăng Nguyệt. Nếu đã biết nguyên nhân, vì sao lại nghĩ bổn cung có thể giúp muội? Tương Quý Nhân cúi mắt mím môi, nhỏ giọng nói, vì hôm qua hoàng hậu nương nương ngất xỉu, hoàng thượng rất lo lắng. Thiếp thân liền biết hoàng hậu nương nương có trọng lượng trong lòng hoàng thượng, nên muốn xin hoàng hậu nương nương. Dạ Thừa Ân này diễn xuất thật sự là hạng nhất, hơn nữa diễn còn đầy đủ, lừa cả khán giả xung quanh. Tăng Nguyệt vốn muốn từ chối chuyện này, dù sao bây giờ nàng là người Dạ Thừa Ân muốn giết. Có thể bớt gây rắc rối thì bớt đi, nhưng nghĩ lại, đây lại là một cơ hội tốt để trốn khỏi hoàng cung. Không thể cứ thế bỏ lỡ, khuôn mặt lạnh lùng ban đầu của nàng lại nở nụ cười. Tương Quý Nhân quá đề cao bổn cung rồi. Nghe mấy chữ này, Tương Quý Nhân liền biết đây là lời từ chối của Tăng Nguyệt. Dù sao đây cũng là chuyện phiền phức, rất dễ chọc giận Dạ Thừa Ân. Việc Tăng Nguyệt từ chối nàng vốn cũng nằm trong dự đoán, là do nàng tự mình cố chấp đánh cược một phen, là thiếp thân đã làm phiền hoàng hậu nương nương. Tương Quý Nhân nói xong liền muốn đứng dậy hành lễ lui xuống, nhưng bị Tăng Nguyệt gọi lại. Tương Quý Nhân, chuyện này tuy khó, nhưng nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của muội, bổn cung có thể thử giúp muội một tay. Lời vừa dứt, ánh mắt Tương Quý Nhân sáng lên, khóe miệng nở nụ cười. Đa tạ hoa hậu nương nương, nếu phụ thân thiếp có thể thoát khỏi kiếp nạn này, hoàng hậu nương nương sẽ là ân nhân của thiếp thân. Không, là ân nhân của cả nhà thiếp thân. Tăng Nguyệt nghe Tương Quý Nhân nói xúc động như vậy, có chút áy náy, nàng chỉ muốn lợi dụng chuyện này để ra cung. Tương Quý Nhân lại biết ơn nàng đến thế. Tương Quý Nhân, nếu phụ thân muội bệnh nặng, muội hãy sai người dùng xe ngựa trực tiếp kéo phụ thân về Phượng Tê Cung. Nếu có ai ngăn cản thì nói là ý của bổn cung, bảo hắn cho qua. Nghe lời Tăng Nguyệt nói, khuôn mặt Tương Quý Nhân đầy nghi hoặc. Quy trình bình thường chẳng phải là Tăng Nguyệt đi tìm Dạ Thừa Ân nói giúp, rồi phái một thái y ra cung khám bệnh sao? Sao lại trực tiếp kéo phụ thân nàng đến Phượng Tê Cung? Tăng Nguyệt thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tương Quý Nhân, cười giải thích, bổn cung vốn định trước tiên tìm hoàng thượng nói giúp, rồi phái thái y ra cung khám bệnh. Nhưng bổn cung sợ hoàng thượng bên đó sẽ trì hoãn một hai ngày mới đồng ý, phụ thân muội đã bệnh nặng, e rằng không thể trì hoãn lâu như vậy được. Thôi thì trực tiếp kéo người đến chỗ bổn cung, đến lúc đó lại lấy cớ bổn cung không khỏe, gọi thái y đến Phượng Tê Cung. Đợi thái y đến Phượng Tê Cung rồi, những chuyện còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu vậy, liệu sau này hoàng thượng biết chuyện có tranh chấp với người không? Đến lúc đó nàng đã trốn khỏi hoàng cung rồi, tìm ai mà tranh chấp chứ? Tăng Nguyệt mắt cong cong, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Bổn cung thà bị hoàng thượng trách phạt, cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn phụ thân muội chịu khổ. Bổn cung sẽ không yên lòng đâu. Hoàng hậu nương nương, Tương quý nhân lại một lần nữa khóc đỏ mắt. Bất kể tình hình cứu chữa của phụ thân thế nào, chỉ riêng lời nói vừa nãy của Tang Nguyệt, nàng cũng sẽ ghi nhớ ơn của Tang Nguyệt, sau này nhất định sẽ trung thành với nàng. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mau sai người đón phụ thân muội đến, đừng để lỡ thời gian cứu chữa. Tang Nguyệt vừa lau nước mắt cho Tương quý nhân vừa thúc giục. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp thân đi sắp xếp ngay. Nói xong, Tương quý nhân lại hành lễ với Tang Nguyệt rồi lui xuống. Sau khi Tương quý nhân đi, Tang Nguyệt vươn vai rồi trở về phòng mình ngủ. Tối qua không ngủ ngon, bây giờ ngủ bù một giấc, tiện cho kế hoạch bỏ trốn vào tối nay. Giấc ngủ này của Tang Nguyệt cũng không lâu lắm, chỉ ngủ được một canh giờ thì tỉnh. Nàng đứng dậy ăn bữa trưa xong thì nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn cộp cộp. Xem ra là Tương quý nhân và phụ thân nàng ta đến. Tang Nguyệt chậm rãi đi đến cửa Phượng Tê Cung thì thấy Tương quý nhân và một cung nhân đang đỡ Tương phụ hốc mắt trũng sâu, yếu ớt xuống xe ngựa. Tương phụ thấy Tang Nguyệt muốn cúi người hành lễ, nhưng chân vừa cong xuống, Tang Nguyệt đã đỡ lấy cánh tay ông. Đại nhân, không cần đa lễ, mau vào chính điện nằm nghỉ đi. Bổn cung sẽ đi sắp xếp thái y, đa tạ hoàng hậu nương nương. Tương phụ trước khi đến vẫn còn nghi ngờ hoàng hậu trong lời con gái mình có thật lòng muốn cứu mình không. Bất kể là tiền triều hay hậu cung, không ai không nói hoàng hậu là nữ tử độc ác. Nhưng tương phụ nhìn hoàng hậu dịu dàng hiền huệ trước mắt, nhìn thế nào cũng không thể dính dáng đến hai chữ độc ác. Chắc chắn là do những kẻ ghen ghét thế lực nhà họ Tang ác ý phỉ báng hoàng hậu. Hoàng hậu là hoàng hậu, nhà họ Tang là nhà họ Tang, không thể đánh đồng. Tang Nguyệt sai người đỡ Tương phụ đến ghế dài ở chính điện, rồi lại sai cung nhân đến thái y viện gọi thái y tới. Các thái y trong thái y viện đều biết Tang Nguyệt gần đây bị thương, nên cũng không nghĩ nhiều mà xách hòm thuốc cùng cung nhân vội vàng đến Phượng Tê Cung. Thái y vào chính điện Phượng Tê Cung thì thấy hoàng hậu tinh thần phấn chấn đang ngồi trên chiếc ghế tròn trước ghế dài. Nhìn tương phụ đang nằm trên giường, bên cạnh ghế dài là tương quý nhân và hai cung nữ. Thái y dừng bước, không biết vì sao tương phụ lại nằm trên ghế dài ở chính điện của hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ là để hắn đến khám bệnh cho tương phụ sao? Nếu là ngày thường khám bệnh cho tương phụ thì cũng không có gì. Nhưng gần đây hoàng thượng đặc biệt dặn dò rằng tương phụ đã va chạm với ngài ấy, không được khám bệnh cho ông ta. Tang Nguyệt thấy thái y dừng bước, lập tức thúc giục, sao vậy, tuổi già đến mức không biết hành lễ nữa sao? Thái y nghe vậy, lấy lại tinh thần, chậm rãi đi đến trước mặt Tang Nguyệt hành lễ. Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Miễn lễ, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Hành lễ xong, thái y muốn tiến lên bắt mạch cho Tang Nguyệt, nhưng bị Tang Nguyệt cắt ngang. Trước tiên hãy khám bệnh cho Tương đại nhân đã, rồi hãy khám cho bổn cung. Cái này, thái y hơi do dự, nhưng hắn lại không thể nói là hoàng thượng không cho khám. Dù sao hoàng thượng đã dặn dò chuyện này không được loan truyền ra ngoài. Hắn cũng rất khó xử. Sao, bổn cung lại không sai khiến được một thái y như ngươi sao? Tang Nguyệt bày ra dáng vẻ hoàng hậu, nghiêm giọng nói, thái y hai chân mềm nhũn, sớm biết là cục diện như vậy, lúc đầu cung nhân đến thái y viện truyền lời thì nên để thái y khác đến rồi. Tang Nguyệt thấy thái y vẫn không động đậy, liền đứng dậy đi thẳng đến bàn bên cạnh, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đi về phía thái y. Hoàng hậu nương nương đừng. Thái y thấy Tang Nguyệt cầm dao lại gần mình, sợ hãi đến mức quỳ xuống ngay lập tức. Tang Nguyệt thấy thái y quỳ xuống, khóe miệng nhếch lên, dùng dao gỡ mũ quan trên đầu thái y ra. Giọng nói nhàn nhạt, một thái y ngay cả lời bổn cung cũng không nghe. Không cần giữ lại, hoàng hậu nương nương, vi thần không nói không nghe lời. Vi thần chỉ động tác chậm một chút thôi. Xin nương nương tha tội. So với việc ngay lập tức rớt đầu, chuyện hoàng thượng dặn dò trở nên không quan trọng bằng. Tăng Nguyệt thấy thái y đồng ý có thể khám bệnh cho tương phụ, liền cất con dao trong tay trở lại và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thái y thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi li ti trên trán. Hắn ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt đang uy nghi ngồi trên ghế, tay vung vẩy con dao. Vậy mà từ người nàng hắn lại thấy được bóng dáng của Dạ Thừa Ân. Đây chẳng lẽ là tướng phu thê trong truyền thuyết sao? Còn không mau lên, Tang Nguyệt thúc giục. Thái y đáp một tiếng vâng, rồi vội vàng đứng dậy đến bên cạnh tương phụ, ngồi xuống mép ghế dài khám mạch cho tương phụ. Cách chương